Chương 83, Thúc Ngai Thành. Ngươi thật nghĩ kỹ, phải ở lại chỗ này? Khương Hạo lại hỏi một câu. Ừm. Một Khuynh Ngôn gật đầu, không có nửa điểm do dự. Hai người bọn họ ở giữa, rõ ràng không có cái gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác tồn tại cái gì, giống như lại một tầng bình chướng vô hình, ngăn trở tại bọn hắn trước mặt. Có thể nói lời nói, chỉ là như vậy giải rác vài câu. Có mấy lời, rõ ràng trong nội tâm không phải như vậy nghĩ, nhưng lại sẽ không tự chủ được nói ra. Ngươi nếu là rời đi nơi này, có lẽ sẽ có tốt hơn tương lai. Khương Hạo nói xong, liền hối hận, thật muốn hung hăng quất chính mình một cái vào miệng. Một Khuynh Ngôn ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt có kinh ngạc, cũng có thản nhiên thất lạc. Nàng không lên tiếng, Khương Hạo ngược lại hoảng hốt, sợ nàng thật sẽ cải biến chủ ý đi thẳng một mạch, về sau liền rốt cuộc thấy không được. Nhưng, Một Khuynh Ngôn lại sâu hít vào một hơi, mạnh mẽ gạt ra nụ cười nói, ngươi lại thế nào biết rõ, ta lưu lại, liền sẽ không tốt hơn cái này mang theo vài phần ủy khuất, mấy phần quật cường lời nói, để Khương Hạo nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Hắn trầm trầm nói, theo ngươi. Liền quay người nhanh chân rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Một Khuynh Ngôn không có phát giác trong đó chạy trối chết, chỉ là không hăng hái nước mắt chạy xuống tới. Không có gì đừng khóc, Một Khuynh Ngôn cái này hỗn đản cũng không phải lần thứ nhất tức giận ngươi. Một Khuynh Ngôn đưa tay lau đi rơi xuống nước mắt, nói với mình. Khương Hạo cùng Một Khuynh Ngôn là trước sau chân quay lại, bất quá, Một Khuynh Ngôn trở về thời điểm, hốc mắt từng đỏ. Tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng không có hỏi nhiều. Khương Ly ngước mắt nhìn ca ca của mình một cái, đối Một Khuynh Ngôn nói, sau 3 ngày, chúng ta đi một chuyến ngươi khi đó lên bờ địa phương. Một Khuynh Ngôn sững sờ, biết rõ nàng muốn đi điều tra buôn bán nhân khẩu sự tình, thế là gật đầu. Chuyện gì Khương Hạo hỏi? Khương Ly liền đem Một Khuynh Ngôn gặp phải nói ra. Có người theo Nam Hoang lấy thương thuyền danh nghĩa, buôn bán nhân khẩu đến Tây Hoang. Chuyện này, nguyên bản ta còn không có thời gian đi thăm dò, nhưng tất nhiên hiện tại nơi này cũng cần một đoạn thời gian chỉnh đốn, vậy liền đi xem một cái đi. Thế mà còn có loại sự tình này, Lục Xuân tức giận nói. Văn nhân thiến thiến cu nở dê bầu không khí không chịu nổi, những người này quá đáng ghét, thế mà đem người xem như thương phẩm buôn bán. Còn tốt lúc trước Huynh Ngôn tỷ trốn tới. Khương Hạo chăm chú nhìn Một Khuynh Ngôn, sắc mặt một mảnh xanh xám, đáy mắt lửa giận đang không ngừng thiêu đốt. Hắn vợ ơ y ma không biết, nàng kém một chút liền bị bán những cái kia dám bán nàng người. Hắn nhất định muốn tìm ra, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh ta cùng các ngươi đồng thời đi. Khương Hạo trầm giọng nói, ta cũng đi Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến cu nở dê chăm miệng một lời nói. Ui ui ui, các ngươi đều chạy tới, nơi này làm sao bây giờ? Cùng Tuyết Hoa nhắc nhở một câu. Nhất là Khương Hạo, hắn trừng mắt liếc, ngươi thế nhưng là duy nhất linh vương a, ngươi không phải Thiên Vũ cung thiếu chủ nhà, từ ngươi tọa chấn, có ai dám gây rối? Khương Hạo ngước mắt nhìn hắn một cái. Hắn làm sao có thể yên tâm Khương Ly cùng Một Khuynh Ngôn một mình tiến về a? Cung Tuyết Hoa đứng lên, vén tay háo lên. Bản thiếu cái này bạo tính tình ta giúp người làm niềm vui, còn biến thành gây phiền toái trên thân ả nha. Hắn là phát hiện, đám người này đều là quen thuộc làm vùng tay trưởng quỹ. Hoa hoa, vất vả ngươi một cái. Khương Ly mở miệng. Cung Tuyết Hoa lập tức không có tính tình, gục đầu xuống, a một tiếng. Không có cách, ai bảo hắn phục Khương Ly đâu? Đầu tiên là theo Âm Thủy Phù xuống sống tiếp được, lại tại tinh đồ quan cảm ngộ đến truyền thuyết cảnh chiến kỹ, tiếp lấy còn vượt cấp giết cấp 3 linh vương, liền hướng về phía hung hãn sức chiến đấu. Hắn không phục không được a, huống chi, Khương Ly còn có trị liệu bản lĩnh, vạn nhất chọc tới nàng. Cái nào một ngày nàng đối với hắn thấy chết không cứu làm sao bây giờ tốt, ta đến quyết định. Lần này chúng ta là đi thăm dò hư thực, nếu là có thể xuất thủ, liền cùng nhau giải quyết. Nếu là không thể, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, vì lẽ đó người không cần quá nhiều. Huống chi, gia tiên bên này cũng cần người. Liên ta, đại ca, còn có Một Khuynh Ngôn 3 người tiến về, những người khác, đều lưu lại. Khương Ly lấy ra nữ hoàng phong phạm, giải quyết dứt khoát. Ân, Khương Hạo bây giờ là linh vương, có hắn đồng hành, chúng ta cu nở dê yên tâm chút. Nam Vô Hận gật đầu đồng ý. Phong Hành Vân cũng nói, Tây Hoang thế mà còn có thế lực đem bàn tay đến Nam Hoang, chuyện này tìm hiểu rõ ràng về sau, chúng ta cũng muốn hướng Hoang Thần Phủ bẩm báo. Vì cái gì Hoang Thần Phủ sẽ phá lệ chú ý Nam Hoang? Vì cái gì Khương Ly bọn họ những này Nam Hoang đến thiên tiêu, đều sẽ đi Hoang Thần Phủ? Kỳ thật, đáp án Cung Tuyết Hoa trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán. Nhưng là tất nhiên Khương Ly không cho hắn hỏi, hắn liền giả bộ không biết. Một đoàn người, thương lượng xong tất cả thủ tục về sau, liền riêng phần mi nhờ đi về nghỉ. Sau đó 3 ngày là bận rộn, loay hoay Khương Ly chân không chạm đất, lại đem thú nhỏ nhét vào gian phòng bên trong. Thế lực mới thành lập, cần làm sự tình quá nhiều. Nàng việc nhân đức không nhường ai, là cái này thế lực đầu. Mới nhận đi vào đệ tử, đều xưng nàng là tiên chủ. Mà đối một Khuynh Ngôn cái này quản sự người, thì trở thành phó tiên chủ. Sau 3 ngày, Khương Ly 3 người lặng yên lên đường. Đồng dạng, là dùng Thiên Vũ cung Bích Vân Điểu thay đi bộ, hướng phía lúc trước một Khuynh Ngôn lên bờ Túc Nhai Thành mà đi. Bích Vân Điểu rất nhanh, bất quá 3 ngày thời gian, liền đến Túc Nhai Thành. Nếu là muốn dựa vào xe thay đi bộ, sợ rằng đoạn này khoảng cách, muốn đi lên không sai biệt lắm 1 tháng. Túc Nhai Thành, đây là một cái nhìn qua cực kỳ phổ thông thành trì. Nội thành, nhà trọ tử quán, cửa hàng săn sát, phi thường náo nhiệt. Có tu luyện người, cũng có không tu luyện phàm nhân. Khương Ly 3 người tùy ý tìm một cái nhà trọ ở lại, Khương Hạo liền đi ra cửa tìm hiểu tin tức. Chỉ chốc lát, hắn quay lại về sau, liền nói cho Khương Ly cùng một Khuynh Ngôn, cái này Túc Nhai Thành là lệ thuộc vào một cái gọi là quốc gia. Mà cái này quốc gia phía sau thuộc về thế lực, là một cái gọi Ly Hồn Tông trung cấp thế lực. Ly Hồn Tông trong phòng khách, Khương Ly lại một lần nữa cảm thán chính mình đối Tây Hoang thế lực không hiểu rõ. Ly Hồn Tông, lại là một cái nàng không từng nghe trôi qua thế lực. Tây Hoang quá nhiều thế lực, ta tới trước mấy năm, đều chưa từng đem tất cả thế lực cũng biết, huống chi là A Ly Khương Hạo an ủi một câu. Ta cu nở dê chưa từng nghe qua. Một Khuynh Ngôn cũng nói. Đồng thời, nàng lại bổ sung một câu, nếu là cung thiếu tại cái này, khả năng liền có thể rõ ràng nói cho chúng ta biết Ly Hồn Tông tin tức. Hứ nghe được một Khuynh Ngôn nói lên nam nhân khác, Khương Hạo trong nội tâm xẹt qua một tia không thoải mái. Cũng không thể chung quy dựa vào hắn. Khương Ly nói một câu, đối ca ca của mình hỏi, đại ca, ngươi có hỏi tham gia cái này Ly Hồn Tông bối cảnh sao? Khương Hạo lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, cái này Ly Hồn Tông, từ trước đến nay quỷ dị thần bí. Cực ít xuất hiện trước mặt người khác, nhưng lại uy danh hiển hách, người nơi này, quả thực chính là nghe mà biến sắc. Căn bản nghe ngóng không ra cái gì. Không biết, cái này buôn bán nhân khẩu sự tình, cùng cái này Ly Hồn Tông có quan hệ hay không? Một Khuynh Ngôn cu nở dê nhữ mảy trầm tư. Khương Hạo đột nhiên ngước mắt, đúng, cái này Túc Nhai Thành mặc dù là lệ thuộc Ly Hồn Tông phạm vi quản hạt, nhưng lại cu nở dê vừa lúc ở vào một cái khác trung cấp thế lực cùng Ly Hồn Tông chỗ giao giới. Cái gì thế lực? Khương Ly hỏi. Vấn Tình Cung. Khương Hạo đáp.